Nhân đạo chí tôn, chương 1540, 3000 giới châu 2, góc truyện audio.com. Đột nhiên, Thạch Âm Cơ chợt mở mắt ra, quay đầu sang quan sát viên linh châu trong tay hắn một cái, mỉm cười nói: "Tướng công, viên linh châu trong tay ngươi có chút giống Uy Thần Lục Đạo Giới." "Uy Thần Lục Đạo Giới?" Trung Nhạc nhất thời ngạc nhiên, cẩn thận quan sát viên linh châu này, hình thái sáu đạo tinh hà trong viên linh châu này quả thật giống như bố cục của Uy Thần Lục Đạo Giới. Hắn vội vàng lấy ra những viên linh châu khác, lựa chọn một hồi lâu, sau đó lấy ra một viên trong đó, hỏi: "Âm Cơ, viên linh châu này có giống Ba La Lục Đạo Giới không?" Thạch Âm Cơ tinh tế quan sát, gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Ta đã từng đi qua Ba La Lục Đạo Giới, đã từng ở xa xa quan sát Ba La Lục Đạo Giới, cũng phảng phất như viên linh châu này, chỉ là đã thiếu mất thần nhân bàn cổ." Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, nhìn về phía sáu đạo tinh hà trong những viên linh châu khác, tâm thần bốn bề sóng dậy, chẳng lẽ đám linh châu này là 3000 lục đạo giới? Không đúng, 3000 lục đạo giới rõ ràng vẫn yên yên lành lành ở nơi đó. Sáu đạo tinh hà trong đám linh châu này cũng không phải là thực thể, không có khả năng là 3000 lục đạo giới. Sao Phục Mân đạo tôn lại trịnh trọng như vậy, lạc ấn bọn chúng vào trong Thiên Hoàng Đế Đạo, mượn Thiên Hoàng Đế Đạo đưa tới trong tay ta? Hắn trăm mối không thể hiểu nổi. Tác dụng của đám linh châu này nhất định vô cùng quan trọng, nhưng chúng rốt cuộc có tác dụng gì? Có liên quan gì với 3000 lục đạo giới? Hắn tế khởi 3000 viên linh châu, sắp xếp theo trình tự của 3000 lục đạo giới, nỗ lực muốn xem ra manh mối, lại không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Đám linh châu này vẫn như cũ không có nửa phần uy năng, cũng không phải là thần binh, cũng không phải là công pháp truyền thừa, tựa hồ chỉ là một chút hạt châu dùng để trang trí. Sao Phục Mân đạo tôn lại lưu đám linh châu này lại cho hắn? Đã tới tổ đình rồi. Trung Nhạc đột nhiên phất ống tay áo, thu hồi 3000 viên linh châu lại, nhìn về phía trước. Phía trước là một mảnh tinh vực cổ lão. Lẽ nào nơi này chính là tổ đình? Hắn thôi động cổ thuyền xuyên toa giữa mảnh tinh vực cổ lão này, siêu tầm khắp nơi. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy qua tổ đình, nhưng Tân Hỏa đã từng gặp qua, nếu gặp được tổ đình, Tân Hỏa sẽ có thể nói cho hắn biết. Nơi này không có tổ đình. Tân Hỏa lắc đầu, nói. Trung Nhạc có chút suy nghĩ, nói. Dựa theo quỹ tích của ngôi sao, tổ đình hẳn là nên ở đây, không có khả năng biến mất. Chẳng lẽ đã bị người khác dùng lực lượng ẩn giấu vào trong không gian rồi? Hắn thôi động thiên dực cổ thuyền, xuyên toa tầng tầng không gian nơi này. Không gian nơi này cũng vô cùng cổ lão, tràn ngập khí tức tang thương, nhưng trong không gian cổ lão cũng không có tung tích của tổ đình. Từ tinh tượng tới xem, tổ đình hẳn là ở nơi này không sai. Nhưng nếu có người nhiễu loạn tinh tượng, đã thay đổi quỹ tích ngôi sao bốn phía thì sao? Cặp mày hắn không khỏi chíu chặt, nếu là như vậy, sợ rằng sẽ không thể thôi diễn ra, trừ phi có thể biết rõ tinh tượng bị thay đổi từ lúc nào, bị thay đổi như thế nào. Tinh đồ mà đám người Phù Kỳ Chi đưa cho hắn là tinh đồ của mấy vạn năm gần đây, hắn dựa vào đó để suy tính tinh tượng của vũ trụ cổ lão hơn 100 vạn năm. Theo lý sẽ có thể tìm được phương vị chính xác của tổ đình. Nhưng nếu có người đã dùng lực thay đổi quỹ tích của tinh tượng, vậy suy tính của hắn liền sẽ sai lầm. Tinh, góc truyện audio.com, tượng thay đổi cũng có quy luật của nó. Tân Hỏa, người có biết tinh đồ của vũ trụ cổ lão ở thời đại địa kỳ hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Tự nhiên là biết, Tân Hỏa lập tức trả lời, nhưng sau đó lại lắc đầu, nói. Bất quá, người có thể xác định được thời điểm tinh tượng bị thay đổi sao? Không biết được thời điểm tinh tượng biến động, ngươi dựa vào tinh đồ của thời đại địa kỳ cũng không thể suy tính ra phương vị của tổ đình. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, nói. Thời điểm đại khái thì có thể biết được, tinh tượng bị thay đổi, hẳn là tại 10 vạn năm trước. Nếu Phục Mân đạo tôn đã ẩn giấu tư liệu của bí cảnh thứ 7 ở nơi này, tất nhiên là lựa chọn tại 10 vạn năm trước. Khi đó, hắn thay đổi tinh tượng của vũ trụ cổ lão, bắt đầu ẩn giấu đi tổ đình. Trong cặp mắt Tân Hỏa bắn ra một mảnh quang mạc chiếu rọi ra tinh tượng vũ trụ cổ lão của thời đại địa kỳ. Trung Nhạc tinh tế quan sát, nhắm mắt suy tư. Qua một lúc lâu sau, quanh người hắn chớp động vô số tinh quang. Đó là ức ngàn vạn ngôi sao tinh vực tinh hệ do tinh thần lực biến thành. Quần tinh vũ trụ cổ lão từ thời đại địa kỳ không ngừng thôi diễn, vật đổi sao rời, vũ trụ vận hành, vẫn luôn diễn biến tới 10 vạn năm trước. Tiếp theo, Trung Nhạc lại quan tưởng ra tinh đồ của vũ trụ cổ lão hiện tại, lại tính ngược trở lại tới thời điểm 10 vạn năm trước. Quỹ tích vô số ngôi sao di động cùng với các ngôi sao trên bức tinh đồ kia trọng điệp lại với nhau. Vừa so sánh hai bức tinh đồ với nhau, hắn lập tức tìm ra sự khác biệt trong tinh đồ. Điểm khác biệt cũng không nhiều lắm, chủ yếu chỉ có 7 chỗ bất đồng. Phục Mân Đạo Tôn đã động thủ tại 7 địa phương, thay đổi 7 phiến tinh vực, nhiễu loạn sự vận hành của toàn thể vũ trụ cổ lão. Đổi một điểm mà động toàn cục, hắn nhất định là muốn thay đổi quỹ tích ngôi sao của vũ trụ cổ lão để ẩn giấu vị trí chân chính của Tổ Đình. Như vậy Tổ Đình hẳn là tại chỗ nào đó trong 7 địa phương này. Trung Nhạc quan sát 7 phiến tinh vực này, 7 phiến tinh vực này cách nhau cũng không quá xa, hắn lập tức thôi động cổ thuyền bay về phía một chỗ trong đó. Hắn di chuyển cực kỳ cẩn thận, cổ thuyền vẫn luôn ẩn nấp trong không gian. Dù sao cũng là đi tìm Tổ Đình của Phục Hy Thị, nói không chừng sẽ có kẻ đối địch của Phục Hy Thị cũng đang quan tâm tới nơi đó, không cho phép hắn không cẩn thận. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới phiến tinh vực đầu tiên, quan sát xung quanh. Chỉ thấy phiến tinh vực này đã bị phá hư, hẳn là bị hủy trong một trận chiến tranh đế cấp. Đợi tới lúc hắn tìm tới phiến tinh vực thứ hai, đã thấy phiến tinh vực này cũng đã bị chiến tranh phá hủy. Hắn một đường tìm kiếm, cả 7 phiến tinh vực đều bị hủy bởi chiến hỏa. Một chỗ bị hủy ngược lại không có gì, cả 7 chỗ hết thảy bị hủy, trong này khẳng định là có mờ ám. Hắn không khỏi cực kỳ đau đầu, cả 7 phiến tinh vực hết thảy đều bị hủy, cũng không phải là do Phục Mân Đạo Tôn phá hủy. Phục Mân Đạo Tôn thay đổi 7 phiến tinh vực ẩn tàng Tổ Đình, chắc chắn sẽ không hủy đi Tổ Đình. Kẻ phá hủy 7 phiến tinh vực này tuyệt đối là một người khác. Là ai đã phá hủy 7 địa phương này? Tổ Đình có phải cũng bị hủy diệt rồi không? Trung Nhạc thôi động cổ thuyền. Chiếc cổ thuyền này càng bay càng cao. Hắn đứng ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn bao quát xuống. Góc truyện audio.com, dưới, vị trí của 7 phiến tinh vực đều có chỗ bất đồng. Mặc dù tinh vực đã bị hủy diệt nhưng vẫn còn lưu lại một chút đại lục tàn phá. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, chỉ thấy trên một tòa đại lục trong đó không ngờ lại có thần ma đang hoạt động ở nơi đó. Cách chương.